Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này vừa bình định xong phản tặc, ông ta bắt đầu hạ lệnh toàn diện tấn công Khánh Quốc. Ban đầu ông ta còn nghĩ Yến Quốc có thể giúp kéo chân Khánh Quốc. Đợi ông ta dẹp xong phản tặc, một lần nữa tấn công Khánh Quốc. Nào ngờ Thái tử vừa đến biên quan đã hạ lệnh tấn công Yến Quốc. Yến Quốc và Việt Quốc đánh nhau trước. Ông giao cho Thái tử thống lĩnh quân biên quan là để cho mình cùng Yến Quốc cùng nhau tấn công Khánh Quốc. Lão Hoàng đế Việt Quốc cuối cùng cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Có vẻ như từ khi Du Ninh công chúa xuất hiện ở Việt Quốc, tất cả mọi người đều như bị ma ám. Tín Vương đột nhiên tạo phản, Lý Thừa Khí sửa đổi huyết thống hai nước, làm lẫn lộn sự thật. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là biết được sự bất thường trong đó. Đã có hai ví dụ ở trước, ông ta không thể không nghi ngờ Du Ninh công chúa có thể khống chế người khác. Thậm chí còn lợi hại hơn cả những năng lực siêu nhiên mà Phúc Vương đã nói. Nếu như vậy thì mất đi một Phúc Vương, mất đi một người thú mà đổi lại được một đứa cháu gái lợi hại như vậy. Cũng đáng, trên đời này còn có năng lực nào lợi hại hơn năng lực có thể khống chế người khác để phục vụ cho mình. Ông ta không tin, tập hợp toàn bộ quân lực Việt Quốc mà vẫn không bắt được nàng. Khánh Quốc cho rằng như vậy là có thể diệt được Việt Quốc sao? Vậy thì quá coi thường Việt Quốc rồi. Sở Du Ninh không biết lão hoàng đế Việt Quốc đã đoán gần đúng được thân phận của nàng. Còn muốn lợi dụng nàng, lúc này nàng đang dựa vào một chiếc xe chiến bị bỏ lại hư hỏng. Nhìn quân mình dọn dẹp chiến trường đầy xác chết, phần lớn là của địch, mùi M, Á, U tanh nồng nặc hòa với mùi thuốc S, U, N, G sộc vào mũi, lan tỏa trong không khí. Đó là một mùi vị bi thương. Chiến tranh không thể tránh khỏi cái chết. Nàng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bảo vệ được mọi người. Điều nàng có thể làm là nghĩ cách để mỗi trận chiến kết thúc nhanh nhất. Nàng từng đích thân chạy đi cứu một tiểu binh nhưng không cứu được. Trước khi C, H, E, T tiểu binh đó nói Khánh Quốc sắp giành chiến thắng, C, H, E, T cũng không uổng. Hầu như mỗi khánh quân C, H, E, T đi đều cảm thấy C, H, E, T trong trận chiến chinh phạt Việt Quốc này không uổng. Trong trận chiến sống còn giữa hai nước này, Sở Du Ninh như nhìn thấy kết cục cuối cùng của Mạt Thế. Loài người và tang thi tiến hành trận chiến cuối cùng. Trận chiến này sẽ quyết định xem loài người có tiếp tục thống trị thế giới hay tang thi sẽ thay thế loài người trở thành chủ nhân của thế giới. Ở đây, nàng có thể khẳng định, Khánh Quốc sẽ thắng, còn Mạt Thế thì sao? Loài người cuối cùng có chiến thắng tang thi, xây dựng lại nền văn minh không? Thẩm Vô Cửu kết thúc chiến sự rồi bàn bạc, theo thói quen ngẩng đầu tìm bóng dáng thê tử. Tìm đến thì thấy nàng dựa vào chiếc xe chiến hư hỏng. Nhìn ra chiến trường, bóng lưng cô đơn, ánh mắt buồn bã, hắn lập tức đau lòng. Còn đau lòng hơn cả ngày đó ở phòng thí nghiệm nhìn nàng từng chữ kể lại lai lịch của mình. Mắt đỏ hoe mà gọi hắn, hắn lấy một gói mứt trong hà bao ở thắt lưng ra. Đây là thấy nàng thích mang theo đồ ăn vặt. Hắn cũng không nhịn được muốn chiều theo sở thích của nàng. Nhìn xem, không phải là dùng được sao? Nếu để những binh lính dưới quyền biết được trong hà bao của nguyên soái bọn họ lại đựng đồ ăn vặt mà cô nương thích ăn, uy danh của Trấn Quốc tướng quân sẽ không còn nữa. Cách chương